Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, đại đế phân thân. Huyền Thiên Vực vẫn tiên lĩnh bên ngoài, thương khung vạn cổ như một ngày tối tăm dữ tợn, thoải mái chập trùng, chiếm cứ lấy một bộ lạ lẫm thân thể Tiêu Trần. Ánh mắt chậm rãi rời đi phía trước cái kia một tòa bia đá, theo mà rơi vào cái kia run lẩy bẩy, thể như run rẩy, quỳ sát tại cách đó không xa Hoắc Thiên Đô trên thân. Thân là Phong Lôi Các ngoại môn đệ tử, dù là địa vị lại thế nào thấp không chịu nổi, Tiêu Trần cũng là liếc mắt một cái liền nhận ra người kia là ai. Đây chẳng phải là trong ngày thường cao cao tại thượng, để cho mình chỉ có thể nhìn mà thèm các chủ đại nhân sao? Phong Lôi Các vì Huyền Thiên Vực phía trên nhị phẩm tiên môn đại giáo, các chủ Hoắc Thiên Đô đứng hàng bán bộ đại năng, tại cái này mênh mông bát ngát Huyền Thiên Vực phía trên, có lẽ không tính là nhất đẳng siêu cấp cường giả, có thể cũng tuyệt không phải cái gì tiểu nhân vật. Dựa theo ngày thường địa vị đến xem, Tiêu Trần đời này kiếp này đều rất khó cùng cái này một vị các chủ đại nhân có cái gì gặp nhau. Gặp đối phương cũng chỉ có thể khúm núm tiến hành chiêm ngưỡng. Nhưng bây giờ đâu, cái kia cao cao tại thượng các chủ đại nhân thì giống như con kiến hôi bái kiến cự long một dạng quỳ ở nơi đó. Trong cặp mắt lại chảy xuôi theo trước đó chưa từng có, nguồn gốc từ tại linh hồn kính sợ, hoảng sợ. Thái cổ thời đại phát sinh vạn tộc đại chiến, làm cho chư thiên bên trong chí tôn hoàng giả, cổ chi đại đế, toàn bộ hoàn toàn mai táng tại cái kia một trận tác động đến vạn giới bát hoang tiền sử đại chiến bên trong, cho nên thời đại kia lại gọi là đế lạc thời đại. Người này theo vẫn tiên lĩnh bên trong đi ra, vẫn tiên lĩnh thì là thái cổ đại chiến, đế lạc thời đại một góc di tích. Huyền Thiên Vực phía trên vẫn luôn có truyền ngôn, nói vẫn tiên lĩnh bên trong có chí cao vô thượng thần dược cơ duyên. Còn có thái cổ thời đại chí tôn đại đế, tăng thêm cái này một cỗ thông thiên triệt địa, vô sở bất chí huy hoàng đế uy, cùng trên người người này mặc cổ đại trường bào, năm tháng tang thương dấu vết, chỉ sợ thật là theo vẫn tiên lĩnh bên trong khôi phục trọng sinh thái cổ đại đế a. Như phụ trời, xanh giống như run run rẩy rẩy, quỳ ở trên mặt đất Hoắc Thiên Đô, nhìn về phía Tiêu Trần ánh mắt càng kính sợ sợ hãi. Hắn phồng lên toàn bộ khí lực, mới là cố mà làm tại Tiêu Trần khi thế đế uy dưới, cung cung kính kính, như kính thần rõ ràng mà nói: "Ngoạc kép, Phong Lôi Các các chủ Hoắc Thiên Đô, mạo phạm đại đế thiên uy, mong rằng đại đế khoan dung, muốn là tại như vậy bị cái kia một cỗ vô thượng chí cao đại đế uy áp bao phủ, Hoắc Thiên Đô một thân đạo quả, ba hồn bảy vía, chỉ sợ đều muốn phân mảnh, tứ phân ngũ liệt, cổ chi đại đế, cái kia không có chỗ nào mà không phải là độc đoán một thời đại, hoành hành trên trời dưới đất cường giả vô địch, nhất là tại thái cổ đại chiến về sau, cửu châu thiên địa lại không đế giả sinh ra, cái kia hư vô thần thánh đại đế chính quả đến cùng đến cỡ nào hung hãn chí cao, cũng đã thành một cái khó có thể miêu tả lãnh vực thần bí. Hoắc Thiên Đô giờ khắc này ngược lại là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, lượn lờ tại Tiêu Trần bên ngoài cơ thể đại đế khí tức trải rộng bát hoang, nhét đầy ở trong gầm trời, không có tận lực nhằm vào hắn tình huống dưới, liền muốn hắn sợ vỡ mật, đạo tâm sắp nát, không cần đa lễ, đứng lên đi. Tiêu Trần trong đầu hiện tại có chút loạn, người chết đèn tắt, đây là mọi người đều biết, có thể chính mình đâu, lại đi tới vẫn tiên lĩnh bên trong, chiếm cứ một tôn cổ chi đại đế nhục thân thể xác, còn có thể tùy ý điều động, không nói những cái khác, thân phận chân thật của mình, đó là không có thể tiết lộ một phân một hào. Cái này muốn là cho người ta hiểu rồi, giữa thiên địa còn có như vậy khó bề phân biệt. Thật không thể tin biến cố. Như vậy thì sẽ có vô cùng vô tận phiền phức giáp giới mà đến rồi. Lùi một bước nói, chiếm cứ lấy cái này một bộ cổ đại đại đế nhục thân thể xác. Tiêu trần thân thể, cái kia thì tựa như động không đáy. Thu lấy chu thiên trong vòng, vực ngoại tinh không vô cùng năng lượng, làm được bản thân giơ tay nhấc chân. Vậy cũng là có sụp đổ nhật nguyệt sơn hà. Xé nát càn khôn trật tự vĩ ngạn chi lực, có thể đứng tại cái này vẫn tiên lĩnh khu vực biên giới. Tiêu trần cũng là sinh ra một loại trói buộc cảm giác. Trước kia mới cái kia một tòa bia đá làm giới hạn, chính mình không cách nào rời đi vẫn tiên lĩnh một bước. Nhưng nói về vẫn tiên lĩnh là đế lạc thời đại, thái cổ đại chiến một góc di chỉ, cũng là thời đại này. Huyền thiên vực phía trên vô thượng cấm khu, tại vẫn tiên lĩnh bên trong, chôn giấu lấy rất nhiều thời cổ đại kinh thiên cơ duyên. Vô thượng tạo hóa, chính mình bây giờ có như thế một bộ có thể tại vẫn tiên lĩnh bên trong chẳng sợ hãi đại đế thân thể. Cái kia không liền có thể lấy tùy ý vơ vét vẫn tiên lĩnh bên trong cơ duyên tạo hóa sao? Ngoặc kép, xin hỏi đại đế danh hào. Vẫn như cũ quỷ gối vẫn tiên lĩnh bên ngoài Hoắc Thiên Đô, không dám ngẩng đầu nhìn cái kia một tôn vĩ ngạn chí cao bóng người, sợ hãi mà hỏi, sự tình phát triển thành tình trạng này, vậy cũng là từ nơi sâu xa chú định sự tình, ta cũng không cần thiết đi nghĩ quá nhiều. Mi đầu giãn ra lớn lên thở một hơi. Tiêu trần mắt sáng như đuốc, giữa hai con người có khai thiên tích địa thần thánh phù văn, đại đạo quy tắc le lói không diệt. Quan sát cái kia thành kính run sợ, một mực cung kính phong lôi các chủ, trêu chọc mà nói, bản đế danh hào, ngươi không cần đến biết, ngươi nói ngươi là phong lôi các chủ đúng không? Hoắc Thiên Đô nào dám đi ngỗ nghịch một tôn sống sờ sờ cổ đại đại đế đâu. Trong nháy mắt đáp, đại đế có chỗ không biết, đây cũng không phải là thái cổ thời đại, bây giờ năm tháng, khoảng cách thái cổ đại chiến cũng có mấy triệu năm dài rằng giặc phí thời gian. Phong lôi các là huyệt thiên vực phía trên một tôn nhị phẩm tiên môn, mà ta chính là phong lôi các thứ 76 thay các chủ. Tiêu trần cười nhạt, hôm nay bản đế khôi phục sự tình, không hy vọng có người thứ ba biết. Ngươi hiểu chưa? Hiểu, bản các chủ lấy đạo tâm vì thế, nếu là đem đại đế khôi phục sự tình nói cho người thứ hai, vậy sẽ phải bản các chủ vạn kiếp bất phục. Hoắc Thiên Đô nhéo một cái mồ hôi lạnh trả lời, trong lòng của hắn minh bạch, một tôn cổ chi đại đế theo vẫn tiên lĩnh bên trong khôi phục đi ra. Cái này truyền đi, sẽ dẫn phát bao lớn phong bạo. Không ngừng huyền thiên vực muốn phát sinh vô cùng lớn náo động. Liền xem như cửu châu thiên địa, cũng muốn vân khởi phong dũng. Huyết hoạc kéo dài, người trước tiên có thể được lui xuống. Tiêu trần quay người đi vào vẫn tiên lĩnh chỗ sâu. Hoắc Thiên Đô ngắm nhìn cái kia một mảnh hỗn độn vũ khí bao trùm cấm khu mênh mang. Cuối cùng không có dám mở miệng giữ lại. Tại thời đại này, tận mắt nhìn thấy một tôn cổ chi đại đế khôi phục, phàm là có thể cầu được nhất tinh một điểm chỉ điểm cùng phúc duyên, cũng có thể muốn hắn thoát thai hoán cốt, nhất phi trùng thiên đi. Nhưng Hoắc Thiên Đô lại sợ chính mình tùy tiện mở miệng, sẽ cho mình đưa tới tai họa ngập đầu. Vẫn tiên lĩnh đến cỡ nào cuồn cuộn rộng lớn, từ xưa đến bây giờ đều không có người nói được rõ ràng. Bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai dám can đảm bước vào mảnh này cấm khu. Cho dù tiến đến, cũng không có người nào có thể sống ra ngoài. Sau đầu gia trì lấy một cái khay thần, bên ngoài cơ thể lượn lờ lấy chí cao đế uy, cách xa một bước, liền có thể đi ra một triệu dặm. Tiêu trần hình như thượng cổ thiên đế dò xét chư thiên xuyên thẳng qua tại cái này cấm khu bên trong. Tại cái này cảnh hoang tàn khắp nơi, trăm ngàn chỗ hở, bốn phương tám hướng lại phun trào lấy vô lượng hắc ám vật chất vẫn tiên lính bên trong. Tiêu Trần gặp được rất nhiều thần ma cổ thi, chí tôn hài cốt, một số chỉ ở thần thoại cố sự bên trong đời đời truyền lại quá cổ đại nhân vật. Cũng là liên tiếp tiếp xâm nhập đến Tiêu Trần trong mắt. Bị một chương tiên thiên bát quái đồ, phong ấn chấn sát tại đại địa phía trên khủng bố ma thần. Hài cốt chừng mấy triệu trượng to lớn, đã chết đi vạn năm đời đời năm tháng. Triển lộ ra cao chót vót, cũng có thể làm cho vạn linh tịch diệt, chư thiên trầm luân, mà ở đâu một chương tiên thiên bát quái đồ phía trên đoan tọa lão giả. Tiên phong đạo cốt, râu tóc bạc trắng, trong tay phất trần, không rõ ràng là trong truyền thuyết đạo gia thiên tôn, linh bảo thiên tôn sao? Tiêu Trần lẫm liệt, hắn đi qua cái kia một chương phong thiên tuyệt địa. Chấn sát thần ma tiên thiên bát quái đồ, tiếp theo thấy được một gốc dao động không chừng, tựa như ảo mộng tạo hóa thanh liên, cái kia trong suốt sáng long lanh, lưu quang giật thải, sạch không tì vết tạo hóa thanh liên, cắm rễ tại một miệng bốn phía, vết dỉ loang lổ thanh đồng trên chiếc đỉnh cổ, phản chiếu ra thanh liên quang hoa, mơ hồ phác họa ra một cái phong hoa tuyệt đại. Phong thần như ngọc nam tử áo bào xanh, thái cổ thời đại thanh đế. Nghe đồn, thái cổ mới bắt đầu, hỗn độn bên trong bay ra một gốc tạo hóa thanh liên. Tu luyện vạn năm, hóa thành nhân hình, lại là trải qua vạn năm, ra phong thanh đế. Bởi vì bản thể là tạo hóa thanh liên, thanh đế lại bị thái cổ thời đại tiên dân, xưng là tư mệnh chi thần. Thiên hạ mộc hệ chi lực, tất cả đều từ hắn trưởng khống. Tại cái này vẫn tiên lĩnh bên trong một bộ hài cốt. Một món binh khí xuất ra đi, cũng có thể muốn huyền thiên vực phía trên các đại nhân vật chạy theo như vịt. Điên cuồng đi, Tiêu Trần cười khổ, hắn có cái này một bộ đại đế phân thân. Hoàn toàn có thể chiếm cứ cái này vẫn tiên lĩnh bên trong chỗ có cơ duyên tạo hóa. Nhưng muốn là không thể rời bỏ cái này vẫn tiên lĩnh. Cái kia thì có ý nghĩa gì chứ? Lúc trước đứng tại vẫn tiên lĩnh khu vực biên giới lúc. Sinh ra loại nào trói buộc cảm giác. Để cho ta có một loại không cách nào phóng ra vẫn tiên lĩnh một bước. Một khi đi ra vẫn tiên lĩnh. Liền muốn thần hồn câu diệt. Cái xác không hồn rung động. Có thể ta cũng không thể cứ như vậy vây ở vẫn tiên lĩnh bên trong a. Đó cùng đợi ở một tòa trong lồng giam không có gì khác biệt. Vì kế hoạch hôm nay, cũng là nghĩ biện pháp thoát khỏi loại cục diện này. Tiêu Trần không lại đi xem lấy vẫn tiên lĩnh. Bên trong đủ loại, hắn đường cũ trở về. Đến vẫn tiên lĩnh biên giới. Phía trước cũng là cái kia một tòa khắc rõ, vẫn tiên lĩnh. Ba chữ to cổ lão bia đá. Nhưng chính là cái này cách xa một bước, Tiêu Trần mới muốn một chân vượt qua. Một loại để hắn cái này một bộ đại đế thân thể đều muốn không chịu nổi hoảng sợ bóng mờ. Cũng là chỗ nào cũng có. Trời đất sụp đổ giống như che giấu đi. Chẳng lẽ thật không ra được? Mi đầu vo thành một nắm. Tiêu Trần không cam lòng. Ngay lúc này, một cỗ ủ rũ sôi trào mãnh liệt, khó có thể kháng cự đánh tới, chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống. Tiêu Trần tại khi mở mắt ra, ý thức còn có chút hỗn độn mơ hồ, bên tai còn có liên tiếp nước mắt như mưa tiếng vang lên. Là Linh Nhi, ánh mắt sáng lên, Tiêu Trần ngồi dậy, Tiêu Trần nhìn chung quanh một vòng, cái kia trước đó mọi chuyện đều tốt, giống như là một giấc mộng. Thân thể của mình còn là mình cái kia một thân thể, mà tại cạnh giường, một cái vừa rồi 10 tuổi khoảng chừng, thanh lệ thoát tục, mỹ lệ thanh nhã tiểu cô nương, phía trên một giây còn tại thương tâm gần chết khóc, giờ khắc này, nàng xem thấy đột nhiên thức tỉnh Tiêu Trần, là nhỏ mặt ngu ngơ, chợt nhào tới Tiêu Trần trong ngực đi, hô, Tiêu Trần ca ca, ha ha. Tiêu Trần ca ca không có chết, ta liền biết người sẽ không vứt xuống Linh Nhi một người. cái kia hết thảy, thật là mộng sao? Tiêu Trần hút miệng khí lạnh giơ tay lên, sờ lên thiếu nữ sáng mềm tóc đen, nói, ngốc nha đầu, ta làm sao lại chết đây? Tiêu Linh Nhi chuyển buồn làm vui mà cười cười, một bên giận dữ oán giận nói, Tiêu Trần ca ca, ngươi đều làm ta sợ muốn chết, ngươi làm sao lại như vậy không cẩn thận đâu. Lê Hổ bọn họ nói, ngươi hái thuốc thời điểm từ trên núi ngã xuống, nhấc trở về thời điểm đã khí tuyệt thân vong. Tiêu Trần ca ca, ngươi biết ta có bao nhiêu sợ hãi sao? Muốn là Tiêu Trần ca ca ngươi chết, vậy ta cũng không muốn sống. Thiếu nữ giọng hát uyển chuyển dễ nghe, Tiêu Trần nghe lại cái mũi mỏi như, trên đời này cũng chỉ có cái này cùng mình sống nương tựa lẫn nhau qua tiểu nha đầu đối với mình là thực tình thành ý. Bỗng nhiên, biến cố lại sinh, cho tới nay, kinh mạch ngăn chặn, đã định trước khó có thể đi vào con đường tu luyện Tiêu Trần. Thể nội cái kia mấy đầu ngăn chặn không thông, linh khí khó nhập mạch luân, lại là tại trong một đêm thông suốt, lưu động tại cái này trong phòng nhỏ linh khí năng lượng. Cũng liền thủy triều một dạng rót vào đến Tiêu Trần thể nội. Linh mạch cảnh nhất trọng, linh mạch cảnh nhị trọng, linh mạch cảnh tam trọng, thể nội ba đầu, linh mạch khai mở, thiên địa linh khí nhập thể. Tiêu Trần không thể tin được, chính mình đi vào phong lôi các 5 năm, mỗi ngày cũng không dám lười biếng tu luyện, đi cảm thụ thiên địa linh khí, có thể chưa bao giờ có một chút tinh tiến. Hôm nay làm sao lại lập tức biến đây? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.